Chương 897, 7 ngày. Phía sau núi, Thạch Kiếm Đỉnh, kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh như trước xếp bằng ở trên, chính nguyên nguyên không ngừng mà hấp thu quanh mình thiên địa linh khí. Chỉ bất quá hắn an tĩnh tu luyện cũng không có tiếp tục bao lâu, một đạo có chút rồn dập âm thanh xé gió chính là rồi đột nhiên từ sau phương truyền đến, này làm cho hắn nhướng mày. Nhị ca, nhưng mà lần này còn không đợi hắn trách cứ, thân ảnh đã là xuất hiện ở trước mắt của hắn, vội vã mà nói. Lại có chuyện gì? Lăng Vũ Hiên khỏe mắt liếc qua kia lòng như lửa đốt chạy tới Lăng Phong, ngựa khí ngược lại như cũng là không có quá lớn gọn sóng. Lăng Phong thở dốc một hơi, nói, lần trước cùng ngươi nói Lăng Vũ đó, hắn không phải là tiến nhập kiếm chỉ sao? Sau đó thì sao? Lăng Vũ Hiên có thể đoán được Lăng Phong kế tiếp muốn nói gì, liền trong lòng của hắn đều là sinh ra một tia hiếu kỳ. Cái kia ra hỏa, hiện tại đã tại kiếm chỉ dưới đáy phía dưới chờ đợi 7 ngày thời gian. Lăng Phong trên mặt tràn đầy ghen ghét thân sắc. Hà một mực bảo trì bình tĩnh Lăng Vũ Hiên, rốt cục tại đây một sát na vậy có chút động tĩnh, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nói, kẻ này vậy mà giữ vững được 7 ngày thân là đồng dạng đã trải qua kiếm chỉ rót thể người. Lăng Vũ Hiên rất rõ ràng kia kiếm chỉ dưới đáy đáng sợ áp lực, lúc trước cho dù là nàng, toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được 7 ngày thời gian. Cái thành tích này, đã là Lăng gia trẻ tuổi bên trong tốt nhất, không nghĩ tới hôm nay, vẫn còn có người có thể đạt tới cùng. Hắn thành tích. Cái này Lăng Vũ, còn thật sự có chút tài năng. Lăng Vũ Hiên trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, coi như là lần trước nghe đến Lăng Trần khảo thí ra chí tôn kiếm thánh huyết mạch, hắn cũng không có coi trọng như vậy qua. Loại người này làm sao có thể cùng nhị ca đánh đồng. Lăng Phong trong nội tâm đối với Lăng Trần như trước cực độ khinh bỉ. Thế nhưng Lăng Trần uy hiếp xác thực quá lớn, lúc trước hắn vẫn còn ở trước mặt mọi người, tuyên bố phải ở trong 7 ngày đem Lăng Trần đá ra Lăng gia, hiện tại xem ra, căn bản chính là chê cười. Vậy tiểu tử trước mắt còn không ra dấu hiệu sao? Lăng Vũ Hiên sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Ừ, hiện tại Lăng gia rất nhiều dòng chính đệ tử đều là đang chú ý kiếm trì động tĩnh, ta cũng đã quan sát 2 ngày, tiểu tử kia, đích sắc còn núp ở kiếm trì dưới đáy, không có muốn ra dấu hiệu. Lăng Phong tuy không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng vẫn là chi tiết nói, hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, cái kia mới đầu cũng không bị hắn để vào mắt ra hỏa, lại có thể tại kiếm chỉ mà biểu hiện được kinh người như thế. Vậy đích xác có chút khả năng. Lăng Vũ Hiên meo lại hai mắt, tựa hồ cũng là từ trên người Lăng Trần cảm nhận được uy hiếp. Nhị ca, Lăng gia một đời tuổi trẻ, tại kiếm chỉ trung kiên cầm lâu nhất chính là ngươi rồi, tiểu tử kia làm sao có thể vượt qua ngươi? Ta hoài nghi, hắn là không phải là chết ở bên trong. Lăng Phong hung dữ mà nói. Gia chủ cùng tam trưởng lão bọn họ tất nhiên thời khắc chú ý Lăng Vũ, há có thể để cho hắn chết ở bên trong? Lăng Vũ Hiên lắc đầu, trong mắt hào quang lại là càng địa nồng đậm. 7 ngày, đích thực là một cái kinh người thời gian, bất quá, cũng không phải là kiếm này chỉ tối cao kỷ lục. Đã từng có một cái gọi người của Lăng Thiên Vũ, liền tại kiếm chỉ trùng kiên cầm cửu thiên thời gian. Cuối cùng đã luyện thành hoàn mỹ kiếm linh thể chất, rồi mới nên ngang rời đi kiếm trì. Người này, mới thật sự là yêu nghiệt, quỷ tài. Lăng Thiên Vũ, chính là cái kia bị trục xuất ra môn gia hỏa. Lăng Phong nghe nói qua cái tên này, chỉ cần là Lăng gia người đều nghe nói qua, bất quá lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, có chút lơ đễnh, lại yêu nghiệt quỷ tài, trở thành ta Lăng gia đứa trẻ bị vứt bỏ, không chiếm được gia tộc bồi dưỡng, cũng đem biến thành tam lưu tài trí bình thường. Huống hồ, kia Lăng Thiên Vũ được xưng là Lăng gia trăm ngàn năm qua bất thế kỳ tài, Lăng Vũ này, làm sao có thể đủ tới đánh đồng. Điểm này ngươi ngược lại không có nói sai, Lăng Thiên Vũ là kỳ tài, muốn tại thành tựu trên cùng hắn so sánh, mặc dù Lăng Vũ này có thể đem kiếm chỉ dưới đáy kiếm linh chi khí đều hấp thu, nhưng là như trước có vô pháp so sánh chênh lệch, ít nhất chờ hắn đem phá thiên kiếm quyết học xong, lại đến nói vậy lời. A Lăng Vũ Hiên ánh mắt đạm mạc mà nói. Hơn nữa hiện tại hắn đến cùng có thể hay không đúng như lúc trước Lăng Thiên Vũ đồng dạng, đem kiếm này thao ở bên trong kiếm linh chi khí đều hấp thu, e rằng cũng còn là một kiện rất không có khả năng sự tình. Bất quá, việc này, cũng có thể rất nhanh phải có kết quả. Dứt lời, Lăng Vũ Hiên cũng là đứng lên, mục quang nhìn về phía kia kiếm chỉ chỗ phương hướng, trong mắt lướt qua một vòng lăng lệ ý tứ, hắn đồng dạng muốn nhìn xem. Tại vừa tiến vào Lăng gia chính là nhấc lên không tiểu phong vân phân ra tiểu tử, đến cùng có thể có bao nhiêu năng lực. Hắn ban đầu ở kiên trì đến ngày thứ 7 thời điểm, đã là đạt đến cực hạn, tuy nói không thể đủ ngưng tụ hoàn mỹ kiếm linh thể chất, nhưng cũng là luyện liền này đạo kiếm linh chi thể. Thế nhưng nhịn đến ngày thứ 7 buổi tối thời điểm, thân thể của hắn thật sự không chịu nổi áp lực, nếu là nhiều hơn nữa ngốc một lát, hắn e rằng cần phải chết ở bên trong không thể. Hắn không tin, một cái phân gia đệ tử, có thể tại đây kiếm chỉ bên trong sống qua 8 ngày. Loại khả năng này tính quá nhỏ. Xa xa, với tư cách là hiện giờ Lăng gia bên trong náo nhiệt nhất một nơi, kiếm chỉ trên không, ngược lại là thường xuyên gió rít từng trận, từng đạo thân ảnh đứng sừng sững tại bốn phía sân phòng, đình đài phía trên, mà ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung vào một cái phương hướng, đó chính là không ngừng toát ra kiếm khí, hướng về bát phương kích xạ kiếm chỉ. Lăng Trần tại kiếm chỉ dưới đáy giữ vững được 7 ngày sự tình, hiện giờ Lăng gia ở trong đã là mọi người đều biết, thậm chí ngay cả một ít lão ngoan đồng cũng có nghe thấy, đối với cái này có chút chú ý, rốt cuộc, tại Lăng gia lần này trẻ tuổi, có thể làm được một bước này, đã có thể Lăng Vũ Hiên một người a tuy nói trước mắt Lăng gia bên trong, luôn là cầm Lăng Trần cùng Lăng Vũ Hiên so sánh, thế nhưng là trên thực tế không có bao nhiêu người cho rằng Lăng Trần thật sự có đuổi theo Lăng Vũ Hiên năng lực. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt đầu có chút đã tin tưởng. Có lẽ gọi Lăng Vũ phân gia đệ tử, thật có thể đủ hành không xuất thế, lại lần nữa trưởng thành làm một đời tuổi trẻ một đại cự đầu đương nhiên. Mấu chốt nhất chính là, tại giữ vững được 7 ngày thời gian, Lâm Động vẫn không có xuất hiện dấu hiệu. Một màn này, làm cho không ít lý lịch so sánh lão Lăng gia người có chút hoảng hốt, bởi vì hơn 20 trước, tựa hồ cũng từng xuất hiện qua loại tình huống này, khi đó, tạo thành như vậy hành động người. Gọi là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thanh danh, tại bọn họ kia một đời bên trong đó là vô cùng vang dội. Sớm biết, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là từng là Thiên Kiếm Đại Hội thứ nhất, mà Thiên Kiếm Đại Hội, đó là tất cả đại thánh giả gia tộc một đời tuổi trẻ luận võ tranh phong lớn nhất sân khấu. Trên Thiên Kiếm Đại Hội cướp đoạt thứ nhất, đây là một đời tuổi trẻ không gì sánh kịp vinh quang, cũng chính là, tại cái kia đồng lứa một đời tuổi trẻ, Lăng Thiên Vũ xứng đôi vương giả danh xưng. Thế nhưng Lăng Thiên Vũ đằng sau làm ra hữu nhục môn phong, tổn hại lợi ích của gia tộc sự tình, bị trục xuất Lăng gia, điểm này rồi lại để cho rất nhiều Lăng gia người thổn thức không thôi. Một ít tư cách hơi lão Lăng gia cường giả, mục quang xa xa nhìn về phía kiếm chỉ chỗ phương hướng, thì thào tự nói, ta Lăng gia, chẳng lẽ còn có thể tái xuất một cái Lăng Thiên Vũ sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.